Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 792, chương 793, ăn kinh nghiệm. Ăn no, lúc này thì liền tại chỗ người đều sửng sốt, bọn họ trong lúc nhất thời đều là mắt trợn tròn. Ngoạt tào, ta nghe được cái gì? Tiểu tử này vậy mà vọng muốn khiêu chiến bài danh thứ 87 Liêu Ngàn. Ta không nghe lầm chứ, vừa mới Liêu Ngàn thế nhưng là đánh bại bài danh thứ 86 Cao Tư Kính a. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là đổ thần trên bảng người? Không có khả năng, lúc này có một người lắc đầu, nói, đổ thần trên bảng người ta toàn đều biết, cũng biết tất cả, căn bản cũng không có một cái gọi Hạ Minh, người này tuyệt đối không phải đổ thần trên bảng người. Ngoạt tào, liền đổ thần bảng đều không phía trên, vậy mà mưu toan khiêu chiến Liêu Ngàn, ta không nghe lầm chứ? Không có nghe lầm, tiểu tử này còn thật muốn khiêu chiến Liêu Ngàn. Lúc này tại chỗ người đều là nhao nhao suy đoán hả? Minh thực lực, thậm chí có không ít người đều nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản cũng không có thể cùng Liêu Thiên Nhất máy bay chiến đấu sẽ. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Ta nghe được cái gì? Giờ khắc này, Quan Tình nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Theo sau một mặt mỉa mai nhìn lấy Hạ Minh, tiếng cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn là chỗ nào bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi thôi. Cái này đánh bạc, cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể đánh bạc nổi. Quan Tình rất hiển nhiên không có để mắt Hạ Minh. Quan Tình không biết Hạ Minh, cái này đổ thần trên bảng người, phần lớn là cao thủ, cơ hồ người người cũng biết, dù sao bọn họ thế nhưng là nổi danh nhất tồn tại. Nếu như gặp phải mà không biết tên lời nói, cái này coi như không tốt, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Hạ Minh đồng thời không có sinh khí, mà chính là cười ha hả nhìn lấy Quan Tinh. Tốt, đừng nói ta Quan Tinh không cho ngươi cơ hội. Đã ngươi muốn khiêu chiến ta, như vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Quan Tinh lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, lạnh giọng nói, không biết ngươi dùng cái gì tới làm tiền vốn. Quan Tinh cẩn thận tại Hạ Minh trên thân dò xét một phen. Ngươi y phục này cũng bất quá là hàng vỉa hè hàng, ngươi có tiền vốn, Hạ Minh chỗ mặc quần áo sợ rằng cũng phải 2-100 ngàn trở lên, nhưng là cùng cửa này ngôi sao mặc lấy so sánh, thật là phải kém hơn mấy cái cấp bậc. Quan Tinh cái này một bộ quần áo nói ít cũng phải 1 triệu trở lên. Tại Quan Tinh trong ánh mắt, Hạ Minh xuyên thật là hàng vỉa hè hàng, có điều Hạ Minh lại là không để bụng nói ra. Tiền vốn, ta có a. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói, ta chỗ này còn có 500 triệu, ngươi xem một chút có đủ hay không? 500 triệu, nghe tới cái số này thời điểm, Quan Tình cười ha ha một tiếng, theo sau tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, cười ha hả nói, tốt, 500 triệu thì 500 triệu, Liêu Ngàn, chuyện này thì giao cho ngươi, lão bản yên tâm. Rất nhanh chúng ta thì lại hội doanh thu 500 triệu. Lúc này Liêu Ngàn phụ họa theo đuôi nói, như thế nói các ngươi đáp ứng. Hạ Minh nhìn xem Quan Tinh nói, tự nhiên đáp ứng, có người đần độn chạy đến ta nơi này cho ta đưa tiền, ta thế nào có thể sẽ không đáp ứng. Quan Tinh cười nói, đã như thế tôi nói. Theo sau Hạ Minh nhìn về phía bên người Cao Tư Kính. Hạ Minh cười nói, vị bằng hữu này, không biết ngươi có thể hay không để chỗ ngồi. Tốt, Cao Tư Kính không có chút gì do dự, đem chỗ ngồi nhường cho Hạ Minh. Lúc này Cao Tư Kính thì là đi đến Đào Khiêm phía sau. Đào Khiêm cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Không biết tại sao, hắn cảm giác Hạ Minh không đơn giản. Có thể tới nơi này nhân vật, cũng không có nhân vật đơn giản. Thế nhưng là Hạ Minh tại đối mặt Liêu Ngàn thời điểm, không chút hoang mang, khiến Đào Khiêm có chút kinh ngạc. ngươi muốn thế nào đánh bạc? Lưu Ngàn nhìn về phía Hạ Minh, cái kia trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Đổ thần trên bảng người hắn đều biết, nhưng là cái này gọi Hạ Minh người lại không có tại cái này đổ thần trên bảng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh căn bản cũng không phải là đổ thần trên bảng người. Vì vậy, Lưu Ngàn cũng không có thế nào đem Hạ Minh để ở trong lòng. Phải biết, hắn nhưng là trà trộn sòng bạc kẻ ra đời. Hắn tại sòng bạc phía trên quát mưa gió như thế nhiều năm. Có thể còn chưa từng có sợ qua. Con người của ta đi, ghét nhất cũng là phiền phức. Đã muốn cược lời nói, không bằng chúng ta thì đánh bạc đơn giản một điểm. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ta vừa mới nhìn ngươi đổ xúc sắc thật đẹp trai. Không bằng chúng ta cùng vừa mới một dạng, thì so lớn nhỏ đi. Hạ Minh từ tốn nói. Được, Lưu Ngàn cũng không có cự tuyệt. Cái này đổ xúc sắc, có thể là mình sở trường cho vui. Bây giờ Hạ Minh lại là muốn cùng chính mình đánh bạc lớn nhỏ. Hắn tự nhiên là vui lòng đã đến. Ngươi trước, vẫn là ta trước, Lưu Ngàn từ tốn nói. Ngươi trước đi, Hạ Minh tùy ý thu đến. Theo sau Lưu Ngàn khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thân thủ chính là bắt đầu dao động lên. Lưu Ngàn lay động cường độ 10 phần. Rất lợi hại, thì là nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Ngàn. Hắn có thể cảm giác được. Lưu Ngàn đổ thuật xác thực vô cùng lợi hại. Hắn đổ thần kỹ năng. Bây giờ cũng bất quá là trung cấp mà thôi. Nhưng là cái này trung cấp hắn vậy mà nhìn không thấu cái này Lưu Ngàn. Như vậy đáp án chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Lưu Ngàn đổ thuật muốn so hắn lợi hại. Có điều Hạ Minh lại là không chút hoang mang nhìn lấy Lưu Ngàn. Ngoặc kép chấm than, rất nhanh Lưu Ngàn lay động xong. Rồi sau đó hung hăng đội lên cái bàn này phía trên. Lúc này Lưu Ngàn chậm rãi mở ra cái lồng. Tại chỗ người nhìn đến đây mặt tình huống, lại là 4 cái 6 cùng 1 cái 4. Đây không phải 28 điểm sao? Trong nháy mắt tại chỗ người đều là thở dài một hơi nói. 28 điểm, nói cách khác người thiếu niên trước mắt này ít nhất phải dao động đến 29 điểm thậm chí 30 điểm mới. Có thể thắng trận đấu này, đùa gì thế? Thì liền Cao Tư Kính có thể đều không có dao động đến cái này 30 điểm a. Hắn có thể làm sao? Ta cảm giác hắn có thể vượt qua 18 điểm cũng không tệ. Ta cũng là như thế cảm giác. Khiến tại, chỗ người hiển nhiên cũng không coi trọng Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thua định. Lúc này một bên Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh, cũng là có chút khẩn trương. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng Hạ Minh thua. Phải biết, đây chính là 500 triệu a. Cái này 500 triệu đầy đủ để một số người cả một đời không lo ăn mặc a. Hạ Minh, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Lạc Vũ Khê nhìn chằm chằm Hạ Minh, mà ở cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Lưu Ngàn làm ra một cái mời tư thế, cười cười nói, đến lượt ngươi. Hạ Minh rất tùy ý nhìn xem trong tay cái lồng, lại ước lượng đo một cái trong tay xúc sắc. Lúc này Hạ Minh đem tâm thần mình toàn bộ đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hệ thống, nhanh lên đi ra, có việc gấp, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ cần chút cái gì? Ta nhớ được thuộc tính này loại điểm kinh nghiệm, là có thể đổi lấy a? Ngoặc kép, điểm kinh nghiệm có thể đổi lấy. 100 vinh dự điểm một lần điểm kinh nghiệm, xin hỏi phải chăng đổi lấy? Hạ Minh ngẫm lại hỏi thăm, ta đổ thần kỹ năng bây giờ là ở chính giữa cấp. Hiện tại ta muốn tăng lên đến tinh thông, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Ngoặc kép, ký chủ cần 200 vinh dự điểm, mới có thể thăng cấp vì tinh thông đổ thần kỹ năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng tăng lên đổ thần kỹ năng đẳng cấp? Tăng lên đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.